cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2021, sẽ giúp cho Nhiếp gia lên một tầm cao mới. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn lườm mấy người một cái, cười lạnh không dứt. Nhanh như vậy liền đã buông xuôi rồi. Làm sao, dự định chắp tay giao hết thảy Nhiếp gia cho bọn họ. Còn có thể có biện pháp gì chứ, chẳng lẽ em có thể làm cho cha mẹ chúng ta hồi tâm chuyển ý. Nhiếp Vô Danh có chút không hiểu, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Biện pháp thì vẫn có. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, khẽ mỉm cười nói. Thật ra thì, chỉ cần làm cho Nhiếp gia chủ mẫu đau lòng không thôi vì Nhiếp Vô Ưu là xong. Chuyện đơn giản biết bao nhiêu. Hả, để cho ba mẹ đau lòng vì Nhiếp Vô Ưu. Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức sau một hồi suy nghĩ, lắc đầu liên tục nói. Không được, không được, năng lực của Vô Ưu, mặc dù không cách nào đảm nhiệm được vị trí gia chủ Nhiếp gia. Nhưng bất kể nói thế nào, con bé cũng là em gái của anh, làm sao anh có thể làm như vậy được. Diệp Hoàn Hoàn, nhìn Nhiếp Vô Danh trước mắt tuy nói là có chút hận đời trốn tránh trách nhiệm nhưng Diệp Hoàn Hoàn lại cảm thấy có một sự ấm áp chảy lướt qua trong lòng. Dù sao cũng là anh ruột của mình, mặc dù bây giờ Nhiếp Vô Ưu kia là hàng giả, nhưng Nhiếp Vô Danh coi ả ta như là chính bản thân nàng. Mặc dù cảm động thì cảm động, nhưng Nhiếp Vô Danh lại không nguyện ý tiếp quản, chuyện này cũng hơi có chút khó xử. Giờ phút này, con ngươi Diệp Hoàn Hoàn khẽ chuyển một cái, nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, lạnh lùng nói. Anh cho rằng làm vậy là vì muốn tốt cho Nhiếp Vô Ưu? Sai hoàn toàn, tại sao? Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ ngơ ngác, chính anh mới vừa rồi đều nói, Nhiếp Vô Ưu bây giờ, năng lực bản thân không đủ, căn bản là không có cách nào khống chế được toàn bộ Nhiếp gia. Anh nghĩ xem thế cục độc lập châu hỗn loạn đến giường nào. Một Nhiếp Vô Ưu chưa đủ năng lực trở thành gia chủ một trong tứ đại thế gia, không phải là anh đang đẩy cô ấy lên đứng mũi chịu sào rồi sao? Diệp Hoàn Hoàn mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói luôn một tràng. Không cho Nhiếp Vô Danh cơ hội lên tiếng, Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục nói. Các mối quan hệ của Nhiếp gia rắc rối phức tạp, Nhiếp Vô Ưu có thể xử lý được hay không? Vấn đề của nhà mình tạm thời chưa nói đến, thế lực bên ngoài thì sao? Vạn nhất ngày nào đó, bởi vì năng lực bản thân của Nhiếp Vô Ưu không đủ, mà làm sụp đổ mấy trăm năm cơ nghiệp của Nhiếp gia, Nhiếp Vô Ưu sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Nhiếp gia. Nếu như có ngày này, đều là do anh hại. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Nhiếp Vô Danh, thành khẩn nói. Nhiếp Vô Danh, ngoại quốc rời gạch qua, hữu danh lão bản, cách nói của cô thật có đạo lý. Thần hư đạo nhân, con bà nó, đúng thật là một câu nói của hữu danh lão bản, đã giúp cho tôi giác ngộ cách mạng, còn hơn cả đọc sách 10 năm. Nhất chi hoa, thì ra là như vậy, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là có đạo lý này. Một khi xảy ra, sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Băng Sơn Mỹ Nam, con bà nó, em gái ngoan, làm sao em nghĩ ra được vậy? Thiếu chút nữa anh đã bỏ sót những thứ này. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc rung động. Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn than thầm trong lòng. Đám người này, làm thế nào sống đến ngày hôm nay tại Độc Lập Châu vậy? Khó trách Nhiếp gia nhị lão không nguyện ý đem vị trí gia chủ truyền lại cho Nhiếp Vô Danh. Chờ một chút, không đúng. Bỗng nhiên, thần hư đạo nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Vậy, nếu như là đội trưởng kế thừa Nhiếp gia, sau đó tội nhân. Góc truyện audio.com, tiên cổ của Nhiếp gia không phải sẽ trở thành đội trưởng sao? Đúng, đúng, đúng, vẫn là nên để cho chính Vô Ưu tiểu thư trở thành tội nhân thì hơn. Ngoại quốc rời gạch gật đầu liên tục, hai người vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh hừ lạnh một tiếng. Ngừng thả giấm thối của các người đi, với năng lực của tôi, đầu óc buôn bán của tôi, nếu để cho tôi kế thừa Nhiếp gia, chỉ càng ngày càng đi lên, nâng lên một tầm cao mới. Không được bao lâu, sẽ có thể trở thành thế gia đứng đầu trong tứ đại thế gia. Nhiếp Vô Danh cười lạnh một tiếng, mặt đầy ngạo nghễ. Cách chương.